phần 22 bộ truyện Thập niên 70, Quý cô xinh đẹp và anh chàng keo kiệt. Tác giả, Bán Hạ Di Bàn. Editor, Cắt Thái Bảo Trân. Chương 124. Buổi tối, sau khi Chu Sáng Thành đang ngủ say, Chu Nam lấy ra một trong những ổ khóa lỗ ban của Chu Sáng Thành, mỉm cười nịnh nọt với Quý Bằng Đào rồi nói: "Quý Bằng Đào, anh nhanh dạy em cái này một chút đi." Quý Bằng Đào cau mày: "Sao đột nhiên em lại muốn chơi với ổ khóa lỗ ban?" Chu Nam cười hắc hắc: "Anh sao hỏi nhiều như vậy, chỉ cần dạy cho em cái khó nhất, tốt nhất là cái Chu Sáng Thành không biết." Bộ dáng khinh bỉ trong mắt của Chu Sáng Thành hôm nay thành công khiến cô cảm thấy địa vị mẹ già của mình đang bị đe dọa. Cô lặng lẽ học trước, đến rạng sáng ngày mai cô mới có thể lấy lại thể diện trước mặt Chu Sáng Thành. Quý Bằng Đào cố ý nhướng mày liếc nhìn Chu Nam: "Kỳ thực cái này rất khó, em xác định muốn học sao?" Chu Nam thành công lần nữa tìm được một tia khinh thường trong mắt Quý Bằng Đào, tức giận đưa tay nhéo vào eo Quý Bằng Đào: "Anh chưa có dạy làm thế nào biết em học không được, nếu là em thật không có học được, đó nhất định là anh không có dạy tốt." Chu Nam nghĩ tới buổi chiều giáo huấn thất bại, cũng biết không thể nói lời quá chết, nên dẫn cho mình chút chỗ trống, nếu thật sự không học được thì nhất định là vấn đề kỹ thuật dạy của Quý Bằng Đào. Quý Bằng Đào khóe miệng giật giật, sau đó lấy ra một cái đơn giản từ trong hộp ổ khóa của Chu Sáng Thành lấy một cái: "Em thử cái này trước đi." Chu Nam chán ghét xua tay nói: "Cái này em đã nhìn thấy A Trừng chơi trước kia rồi, nó cũng biết làm, em muốn một cái A Trừng không làm được cơ." Quý Bằng Đào cau mày, nhìn chằm chằm vào mắt Chu Nam, ngập ngừng hỏi: "Em chắc chắn chứ?" Chu Nam gật đầu: "Đó là dĩ nhiên, nếu Chu Sáng Thành biết rồi, cô làm sao có thể lấy lại thể diện trước mặt Chu Sáng Thành." Quý Bằng Đào nhìn Chu Nam cười ha ha một tiếng, sau đó chậm rãi đi đến tủ quần áo, lấy chiếc khóa lỗ ban mà anh vừa thiết kế cho Chu Sáng Thành xuống. "Vậy em thử cái này đi, anh trước tiên nói cho em biết, cái này thật sự không đơn giản đâu." Chu Nam lập tức chuẩn bị tinh thần: "Không đơn giản thì tốt, em chính là không muốn đơn giản." Quý Bằng Đào thở dài, sau đó đổ ổ khóa lỗ ban trong tay xuống, dạy Chu Nam từng chút một. Nửa giờ sau, Chu Nam làm cho Hả Giận đem khóa lỗ ban toàn bộ đẩy ngã, đây đều là thứ gì chứ? Làm sao khó như vậy? Quý Bằng Đào cười nói: "Anh vốn là chuẩn bị cái này cho A Trừng lúc hắn thằng bé tuổi, là tại em muốn chơi đấy chứ?" Chu Nam cau mày nói: "Ba tuổi mà chơi khó như vậy sao? Chẳng phải điều đó có nghĩa là chỉ số IQ của cô còn không bằng một đứa trẻ 3 tuổi sao?" Chu Nam thở dài, chỉ có thể nhặt chiếc khóa lỗ ban cũ lên tiếp tục lắp ráp. "Mẹ, mẹ lấy nhầm rồi, mẹ nên lấy cái dài hơn." Chu Nam giật mình, chợt phát hiện Chu Sáng Thành đang nằm trên giường, đôi mắt to sáng nhìn cô. Chu Nam vội vàng đem ổ khóa lỗ ban đem giấu đi sau lưng, xấu hổ cười với Chu Sáng Thành nói: "Con tỉnh khi nào?" Chu Sáng Thành dụi dụi mắt: "Lúc mẹ nhéo eo ba." Chu Nam: "Mất mặt chết đi được." Cô về sau sẽ đối mặt với Chu Sáng Thành như thế nào đây? Chu Sáng Thành dụi dụi mắt, đánh mạnh rồi nói tiếp: "Con nghĩ là mẹ nên bắt đầu từ cái đơn giản nhất, chính là cái mà ông ngoại đã làm cho con vào ngày sinh nhật đầu tiên." Chu Nam trên mặt lộ ra nụ cười cứng ngắc, ngập ngừng nói: "Được rồi, vậy con đi ngủ trước đi." Sáng hôm sau, Chu Nam vốn là lo lắng Chu Sáng Thành sẽ cười nhạo cô nửa đêm lén học ổ khóa lỗ ban, đang nghĩ cách giải thích. Nhưng Chu Sáng Thành lại không nói ra chuyện này, thay vào đó, cậu ngồi xổm trên mặt đất một mình, cầm cành cây đếm kiến trên mặt đất. Ngay cả ổ khóa lỗ ban yêu thích của cậu cũng bị gạt sang một bên. Cái này khiến Chu Nam cảm thấy nghi hoặc, chỉ có thể đi lên trước hỏi thăm tình huống: "Con đây là có chuyện gì?" Chu Sáng Thành cau mày, nhưng vẫn lắc đầu. "Hiện tại tất cả những gì trong đầu cậu chính là ổ khóa lỗ ban mà cậu đưa cho tiểu hổ tử mượn. Tiểu hổ tử cái kia khóa lỗ ban lúc nào mới có thể hợp lại tốt, lúc nào mới có thể trả cho cậu nha. Nếu tiểu hổ tử ghép không giỏi, liệu cậu ta có bao giờ không trả lại cho mình không?" Chu Nam chỉ nghĩ Chu Sáng Thành chán nản nên chỉ có thể gợi ý: "Còn chán à? Có muốn đến nhà tiểu hổ tử chơi với tiểu hổ tử không?" Chu Sáng Thành nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, đứng dậy, vỗ tay cười nói: "Được, chúng ta đi tìm tiểu hồ tử đi." Khi Chu Nam nắm tay Chu Sáng Thành đi sang nhà bên cạnh, Giang Khả vừa mới ăn sáng xong, Tiểu Hồ Tử còn đang loay hoay với chiếc khóa lỗ ban mà Chu Sáng Thành đưa cho cậu ta ngày hôm qua. Chu Nam nhìn thấy Tiêu Hổ Tử không thể ghép được, thoáng thở dài một hơi, đây mới là trí thông minh người bình thường nên có đi. Giang Khả nhìn thấy Chu Nam, lập tức kéo cô ra ngoài sân ngồi xuống, sau đó đi vào phòng bếp làm hai bát sữa mạch nha cho Chu Nam và Chu Sáng Thành. Chu Nam không khách khí, cầm bát bắt đầu uống. Vừa uống sữa vừa nói với Giang Khả, đến nhà chị đãi ngộ thật tốt, còn được uống tận hai bát sữa mạch nha. Giang Khả đưa cái bát còn lại đưa cho A Trừng, sau đó mỉm cười với Chu Nam, chỉ cần em nguyện ý đến, sữa mạch nha hai mẹ con các em chị bao hết. Chu Sáng Thành cầm lấy sữa mạch nha, nhìn Chu Nam uống xong, mới uống từng ngụm nhỏ. Nhìn Tiểu Hổ Tử vẫn đang nghịch ổ khóa lỗ ban trên thảm, Chu Sáng Thành thở dài, đặt sữa mạch nha trực tiếp lên ghế, sau đó ngồi cạnh Tiểu Hổ Tử, để em dạy anh chơi nhé. Tiểu Hổ Tử một mặt thâm cừu đại hận nhìn khóa lỗ ban trong tay, sau đó hướng Chu Sáng Thành gật đầu, được. Sau khi Chu Sáng Thành được sự cho phép của Tiểu Hổ Tử, cậu cầm khóa lỗ ban lên rồi chỉ cho Tiểu Hổ Tử cách ghép lại. Đôi mắt của Tiểu Hổ Tử gần như bật ra khi nhìn thấy Chu Sáng Thành lắp lại ổ khóa lỗ ban vốn khiến cậu ta bận tâm bấy lâu nay, chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút. Chu Sáng Thành lại tháo khóa lỗ ban ra, đưa cho Tiểu Hổ Tử. Em vừa mới cố gắng làm một lần, giờ đến lượt anh. Tiểu Hổ Tử khẽ cau mày khi nhìn khóa lỗ ban đã bị xáo trộn, nhíu mày. Nhưng nhìn vào ánh mắt khích lệ của Chu Sáng Thành, cậu ta chỉ có thể cố gắng nhớ lại những bước đi mà Chu Sáng Thành vừa thực hiện, rồi từ từ bắt đầu liều mạng. Chu Sáng Thành thì ngồi sang một bên, nhắc nhở Tiểu Hổ Tử cách ghép. Sau khi Tiểu Hổ Tử phạm 4 sai lầm, Chu Sáng Thành cau mày thở dài nói với Tiểu Hổ Tử, sao anh lại ngốc như mẹ em vậy? Chu Nam vẫn đang uống sữa mạch nha, suýt chút nữa phun ra một ngụm, chỉ có thể xấu hổ cười với Giang Khả. Bị chính con trai mình sinh ra bảo là ngốc nên làm cái gì đây? Cô rất tức giận, rất muốn đánh người. Với sự nhắc nhở liên tục của Chu Sáng Thành, cuối cùng Tiểu Hồ Tử cũng đã ghép được nguyên mẫu cái ổ khóa lỗ ban, nhưng đến bước cuối cùng, Tiểu Hồ Tử lại không thể nhét nó vào được. Chu Sáng Thành chống tay lên hông thở dài, sau đó cầm lấy ổ khóa lỗ ban, giúp Tiểu Hổ Tử lắp vào. Được rồi, bây giờ anh đã biết cách ghép ổ khóa lỗ ban, giờ có thể trả lại khóa lỗ ban này cho em được không? Tiểu Hổ Tử trợn to mắt nhìn, gật đầu. Nếu A Trừng nói cậu ta có thể làm được, vậy thì cậu ta đã làm được. Chu Sáng Thành hài lòng mỉm cười nhìn Tiểu Hổ Tử, sau đó cầm khóa lỗ ban đi tới trước mặt Chu Nam, mẹ. Con chơi xong rồi, chúng ta về thôi. Chu Nam lập tức kinh ngạc, họ đến chưa đầy 10 phút mà đã chuẩn về sao? Khi Chu Nam trở về nhà nhìn Chu Sáng Thành cất chiếc khóa lỗ ban của mình vào hộp đồ chơi, sau đó đẩy hộp đồ chơi xuống gầm giường giấu đi, Chu Nam nhất thời hiểu ý Chu Sáng Thành. Cái này khiến cô không khỏi cảm khái, tính tình Chu Sáng Thành giống hệt Quý Bằng Đào, cả hai đều cực kỳ keo kiệt. Trong vài ngày tiếp theo, Trần Tú Lan và Chu Lão Nhị ở lại sân sau, muốn đem hậu viện khai khẩn ra. Chu Nam nhìn những cái hố đào ở sân sau, cùng những hạt giống trên mặt đất. Chu Nam khẽ cau mày, hỏi Trần Tú Lan, mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Trần Tú Lan trừng mắt nhìn Chu Nam, mắt mù sao, không nhìn ra đây là đang trồng rau sao? Chu Lão Nhị cũng lau mồ hôi trên trán, hổn hển nói, con chưa bao giờ đi mua đồ ăn nên không biết. Rau ở Bắc Kinh đắt hơn rau ở quê nhiều, sân sau này trống không cũng là trống không, còn không bằng lấy ra trồng rau đâu. Chu Nam nhịn không được thử hỏi, mẹ, mẹ có bao giờ cho nghĩ tới, sân sau dùng để trồng hoa không? Trần Tú Lan trừng mắt nhìn Chu Nam, người đều ăn không đủ no, còn trồng hoa làm gì? Chu Nam không có quyền lên tiếng, chỉ có thể dẫn Chu Sáng Thành rút vào trong góc. Được, miễn là các người thấy vui. Quý Bằng Đào mãi đến 10 giờ trưa mới trở về, Chu Nam vừa nghe thấy tiếng mở cửa, liền dẫn Chu Sáng Thành ra đón. Chu Nam lấy quả táo từ trong tay Quý Bằng Đào, rửa sạch, chia làm hai nửa với Chu Sáng Thành, bắt đầu ăn một. Chu Nam vừa ăn vừa hỏi, anh đã tìm được việc làm mua bán sao? Tối qua Quý Bằng Đào còn hỏi mình có muốn đi Bắc Kinh đi dạo không, nhưng Chu Nam lại không muốn ra ngoài vì quá mệt mỏi. Quý Bằng Đào mỉm cười lắc đầu, Mặc dù hiện tại rất nhiều người ở Bắc Kinh đang kinh doanh nhỏ, nhưng là thời cuộc còn chưa đủ sáng tỏ, phần lớn người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phía trên lãnh đạo cũng tại quan sát, muốn kinh tế toàn diện khôi phục, kia đến còn có đoạn thời gian. Anh chỉ có thể dành thời gian này để đi dạo xung quanh, suy nghĩ về kế hoạch tương lai của mình. Chỉ cần chính sách vừa đưa ra, anh sẽ bắt tay vào thực hiện ngay. Vì hôm nay là ngày rằm tháng giêng âm lịch, nên hôm qua Giang Khả đã mời người nhà Chu Nam đến chỗ họ dùng bữa tối. Quý Bằng Đào dọn dẹp một lát rồi cùng Chu Nam đi đến nhà bên cạnh. Chu Sáng Thành vừa vào cửa liền chạy đến bên cạnh Tiểu Hổ Tử, vợ chồng Chu Lão Nhị cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào vẫn đang đứng ở một bên nói chuyện với Cao Phong, cô cảm thấy mình cần phải tìm việc gì đó để làm. Vì thế, Chu Nam trực tiếp đi vào phòng bếp, mỉm cười với Giang Khả, em tới giúp chị. Giang Khả sửng sốt, món bánh bao Chu Nam làm lần trước vẫn còn sống động trong đầu cô ấy. Giang Khả không khỏi nuốt nước bọt, cười khổ nói, nếu không em vào phòng khách nghỉ ngơi trước đi. Chu Nam khẽ nhíu mày, biết Giang Khả đang lo lắng điều gì, vì thế liền trực tiếp vỗ ngực mình, yên tâm, em đã không còn là 2 năm trước rồi, em đã tiến bộ. Giang Khả chỉ có thể hướng Chu Nam gật đầu, vậy trước giúp cô ấy cắt quả cà chua này đi. Quý Bằng Đào ở bên này nhìn Chu Nam đi vào phòng bếp, mới nói với Cao Phong mấy câu. Điều này khiến Quý Bằng Đào vô cùng sợ hãi, Chu Nam dày dò phòng bếp nhà bọn họ coi như xong, nếu là đem phòng bếp nhà Cao Phong làm hư, anh đây chính là sẽ phải bồi thường tiền. Cao Phong hoàn toàn không để ý tới sự lơ đãng của Quý Bằng Đào, ngược lại mỉm cười nói với Quý Bằng Đào, nhờ lời nhắc nhở lần trước của cậu, hiện tại tôi đã được điều động đến Bộ Công Thương, Bộ trưởng Tưởng trưởng đối tôi coi như có thể. Quý Bằng Đào chỉ có thể nhìn động tĩnh trong bếp, gật đầu với Cao Phong, vậy chúc mừng anh. Cao Phong theo ánh mắt Quý Bằng Đào nhìn vào phòng bếp, lại không phát hiện có gì kỳ quái. Trong phòng khách, Chu Sáng Thành vẫn đang chơi đồ chơi của Tiểu Hổ Tử, đột nhiên nhìn căn phòng trống trải, cao mày nói, tivi nhà anh đâu? Tiểu Hổ Tử nhìn Chu Sáng Thành, biểu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt không vui. Chiếc tivi trước đây là của anh trai ta, mẹ anh nói công việc của ba anh chưa ổn định, nên chưa thể mua được chiếc tivi. Chu Sáng Thành hai mắt đột nhiên sáng lên, vậy anh muốn mua tivi sao? Tiểu Hổ Tử lập tức gật đầu, đương nhiên là muốn. Nếu có điều gì khiến cậu ấy không hài lòng sau khi chuyển nhà, thì chính là ở nhà không còn tivi, thậm chí còn không xem được phim hoạt hình. Chu Sáng Thành trợn mắt nói, em cũng muốn mua một cái tivi, nên em cho phép anh đầu tư vào thư viện của em, sau đó em có thể cho anh xem miễn phí. Tiểu Hổ Tử cười đến không ngậm được miệng, vỗ tay cười nói, được được được. Nhưng anh không có tiền, toàn bộ tiền bạc đều đưa cho mẹ anh cất giữ rồi. Chu Sáng Thành có chút thất vọng nhìn Tiêu Hổ Tử, là người bạn đã 3 tuổi, làm sao lại đưa tiền cho mẹ cất giữ chứ? Chẳng giống cậu, vừa mới biết nói, đã nắm chắc hồng bao mừng tuổi trong tay. Mặc dù bố mẹ cậu luôn tìm mọi cách để lừa tiền của cậu, nhưng sau khi cậu khóc vài lần, cha mẹ cậu liền đem hồng bao giao cho chính cậu cất giữ. Chu Sáng Thành vốn dĩ rất thất vọng với Tiểu Hổ Tử, nhưng nghĩ lại thì thấy điều này cũng không tệ. Hiện tại cậu đã có 8,5 tệ, so với Tiểu Hổ Tử là nhiều hơn. Dù có muốn mua tivi thì cậu ta cũng là ở vạch xuất phát rồi. Trong lúc ăn trưa, Quý Bằng Đào ngơ ngác nhìn đồ ăn trên bàn, đại khái là đoán được Chu Nam đã làm gì trong bếp. Giang Khả thở dài nhìn trên bàn đầy đồ ăn, vốn dĩ cô ấy chỉ muốn Chu Nam cắt quả cà chua để xem tay nghề của cô thế nào. Ai ngờ Chu Nam lại cắt cà chua hạt lựu rồi làm sốt cà chua trứng, còn nhìn cô ấy với vẻ mặt cầu xin khen ngợi. Vì quả cà chua này, Giang Khả không muốn để Chu Nam phụ trách, cô ấy đã nhìn ra Chu Nam không hợp vào bếp. Nhưng Chu Nam cứ một mực ở bên chờ cô ấy giao nhiệm vụ, nên Giang Khả chỉ có thể giao nhiệm vụ thái rau củ cho Chu Nam. Nếu cắt không tốt, cô ấy vẫn có thể tự mình bù đắp. Nhưng nếu cô ấy xào nấu không làm tốt, thì cô ấy sẽ không thể làm gì được. Chu Nam nhìn đồ ăn trên bàn, trong lòng dâng lên một tia tự hào. Ăn nhanh và thử tài nấu nướng của em và Giang Khả đi. Khóe miệng Quý Bằng Đào không khỏi co giật, đem đồ ăn cắt thành dạng này mà Giang Khả vẫn có thể nấu được, cũng thật làm khó cho cô ấy. Tiểu Hổ Tử khẽ cao mày nhìn những miếng khoai tây trong bát lớn hơn bình thường rất nhiều, Mẹ, củ khoai tây hôm nay mẹ thái to quá, giống như một hòn đá lớn vậy. Chu Nam đang muốn nói những thứ rau củ này cô đã cắt, liền chỉ có thể im lặng cúi đầu. Thực ra cô muốn cắt thành từng miếng nhỏ hơn. Chính là Giang Khả nói cà chua của cô cắt quá nhỏ, thế nên cô cắt khoai tây thành miếng lớn, vì sợ hầm sẽ bị nát. Ngày 16 tháng Giêng âm lịch, Chu Nam và Quý Bằng Đào chuẩn bị đi nhập học. Chu Nam không khỏi cau mày khi nhìn thấy Chu Sáng Thành, người vẫn còn chơi ổ khóa lỗ ban. Quý Bằng Đào, ngày mai chúng ta đi nhập học rồi, nên nói với A Trừng thế nào đây? Quý Bằng Đào thở dài, trường yêu cầu chúng ta vào năm thứ nhất phải ở trong ký túc, nhưng chúng ta dù sao tình huống đặc thù, chúng ta hướng trường học xin thông trường học hẳn là sẽ đồng ý. Chu Nam suy nghĩ hồi lâu rồi mở cửa, đi tới trước mặt Chu Sáng Thành, mỉm cười với Chu Sáng Thành nói, A Trừng, ngày mai ba mẹ đi học, con có thể ở nhà với bà ngoại được không? Chu Sáng Thành cau mày, buông khóa lỗ ban trong tay xuống, chăm chú nhìn Chu Nam, con không thể đi cùng mẹ được sao? Chu Nam lắc đầu, ba mẹ đi học nên không thể đưa con theo được, nhưng ngày mai con có thể đưa bố mẹ đi học cùng ông bà, con có thể xem trường học của họ như thế nào. Chu Sáng Thành trợn to hai mắt, một câu cũng không muốn nói, nước mắt giống hạt đậu trượt xuống gương mặt, nhìn tội nghiệp, tựa như một con chó con bị người dứt bỏ. Chu Nam lập tức tiến lên ôm lấy Chu Sáng Thành, nhẹ nhàng dỗ dành, con có phải là không nỡ xa cha mẹ không? Cha mẹ cũng không nỡ xa con, khi con nhớ cha mẹ cũng nhớ con. Thấy Chu Sáng Thành không nói lời nào, Chu Nam chỉ có thể tiếp tục nói, nếu thật sự không thể nỡ xa cha mẹ, vậy tối nay con có thể ngủ cùng ba mẹ được không? Chu Sáng Thành rưng rưng nước mắt, vẻ mặt không vui, nhưng vẫn gật đầu. Chu Nam chỉ có thể bế Chu Sáng Thành, đặt cậu lên giường nằm chỗ của Quý Bằng Đào. A Trừng nhà chúng ta đã lớn thật rồi, mẹ khó có thể ôm con được nữa. Chờ Quý Bằng Đào trở lại phòng, tình cờ nhìn thấy Chu Sáng Thành đang nằm trên giường. Chu Nam đối với Quý Bằng Đào mỉm cười nói, ngủ sớm thôi, hôm nay A Trừng ngủ với chúng ta. Quý Bằng Đào nhìn vẻ mặt đang khóc của Chu Sáng Thành, đại khái cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Quý Bằng Đào trực tiếp đi đến bên ngoài giường, nằm xuống, anh nhìn Chu Sáng Thành với ánh mắt có chút khinh bỉ, đã lớn như vậy mà còn khóc, có xấu hổ không? Vốn tưởng rằng Chu Sáng Thành, một đứa trẻ coi trọng thể diện như vậy, nhất định sẽ phản bác chính mình. Không ngờ, Chu Sáng Thành lại rưng rưng trừng mắt nhìn anh. Sau đó cậu xoay người, dùng hai tay ôm lấy cánh tay Chu Nam, nghẹn ngào đối với Chu Nam, mẹ ngã. Chu Nam hôn lên trán Chu Sáng Thành, cười ôn nhu nói, ngủ đi, mẹ ở đây. Sau khi Chu Sáng Thành ôm cánh tay Chu Nam ngủ say, Chu Nam thở dài, Chu Sáng Thành theo mình từ khi cậu mới sinh. Mặc dù sau khi Chu Sáng Thành có thể đi được, cô đã chậm rãi buông tay. Nhưng nghĩ đến lần này cô sẽ phải xa Chu Sáng Thành bao lâu, Chu Nam liền không nhịn được đỏ cả vành mắt. Quý Bằng Đào thấy thế, chỉ có thể cách Chu Sáng Thành dỗ nhẹ Chu Nam an ủi, không có việc gì, chúng ta sớm muộn vẫn phải thả tay. Chu Nam không khỏi nghẹn ngào nói, nhưng con bây giờ mới 2 tuổi, chúng ta không thể coi nó như người lớn chỉ vì nó hiểu chuyện được. Nghe Chu Nam nói như vậy, Quý Bằng Đào không khỏi sờ lên khuôn mặt của Chu Sáng Thành, thở dài một hơi. Sáng hôm sau, Chu Nam vừa đứng dậy đi vệ sinh rửa mặt, liền nghe thấy tiếng khóc đau lòng của Chu Sáng Thành truyền đến từ trong phòng. Dọa đến Chu Nam lập tức buông xuống khăn mặt, chạy vào kiểm tra tình trạng của Chu Sáng Thành. Chu Sáng Thành vừa nhìn thấy bóng dáng Chu Nam, liền chạy ra khỏi giường, ôm lấy đùi Chu Nam không buông. Chu Nam chỉ có thể bế Chu Sáng Thành lên, vỗ nhẹ vào lưng Chu Sáng Thành, an ủi nói, sao vậy? Có mẹ ở đây, đừng sợ. Chu Sáng Thành ôm chặt lấy cổ Chu Nam, ủy khuất nói, con còn tưởng là mẹ cùng cha đi học rồi. Chu Nam cười nói, sao có thể như vậy được? Cha mẹ còn muốn đưa con đi xem trường học của chúng ta mà. Vì Chu Sáng Thành cứ ôm cổ Chu Nam không chịu buông nên, Chu Nam chỉ có thể ôm Chu Sáng Thành suốt ngày, kể cả khi đang ăn sáng. Chờ đến khi cả nhà xách túi lớn nhỏ đến trường, Chu Sáng Thành vẫn không chịu rời xa Chu Nam. Quý Bằng Đào nhìn Chu Nam trên trán lấm tấm mồ hôi, đưa tay hướng Chu Sáng Thành, để ba ôm con, thế nào? Chu Sáng Thành lắc đầu với Quý Bằng Đào, nhưng vẫn ôm chặt Chu Nam. Chu Nam chỉ có thể thở hổn hển, đối với Quý Bằng Đào nói, Không sao cả, con muốn em ôm, vậy em sẽ ôm con. Quý Bằng Đào chỉ có thể nhìn vào mắt Chu Sáng Thành, nghiêm túc nói, con đã gần 2 tuổi rồi, con không còn nhỏ nữa, như thế mẹ sẽ mệt. Chu Sáng Thành nhìn Chu Nam trên trán đổ mồ hôi, lẩm bẩm miệng, cứ việc một mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là đối Quý Bằng Đào mở ra 2 tay. Chu Nam và Quý Bằng Đào sóng bước đi, vừa đi vừa trò chuyện với Chu Sáng Thành. Đây là nơi ba mẹ con học, rất gần nhà, chờ khi lớn lên con có thể đến đây chơi với ba mẹ. Đại học Bắc Kinh nằm ở trung tâm khu B. Khi Chu Nam và Quý Bằng Đào đến Đại học Bắc Kinh, đã có rất nhiều sinh viên đăng ký trước cửa. Sau khi Chu Nam và Quý Bằng Đào hoàn tất đăng ký, bọn họ trực tiếp đến phòng giáo dụ để xin thông trường. Phòng giáo dụ chủ nhiệm là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Khi biết Quý Bằng Đào và Chu Nam có một đứa con trai chưa đầy 2 tuổi, ông cũng không hề làm khó họ. Theo thông lệ của trường, tân sinh viên không được phép thông trường học. Nhưng dù sao thì các người cũng là tình huống đặc biệt, cho nên liền đặc phê các người thông trường học. Tuy nhiên, trong thời gian huấn luyện quân sự, trong lúc đó chúng ta muốn nửa quân sự quá quản lý, tôi hy vọng hai bạn có thể ở trong ký túc để chúng tôi thuận tiện quản lý. Quý Bằng Đào cười nói, cảm ơn chủ nhiệm đã thông cảm. Vậy thì tôi và Chu Nam sẽ ở trong ký túc trong thời gian huấn luyện quân sự. Sau khi Chu Sáng Thành nghe Quý Bằng Đào nói, anh và Chu Nam sẽ sống trong ký túc, cậu lập tức nhận ra có gì đó không ổn, hai người sống trong ký túc thì con phải làm sao? Quý Bằng Đào cười nói, con đã 2 tuổi rồi, đương nhiên là ở nhà với ông bà chứ. Chu Sáng Thành cao mày trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, nhưng hôm qua ba không nói với con là ba mẹ phải ở trong ký túc của trường. Quý Bằng Đào cười nói, hôm qua ba mẹ cũng không biết mình phải ở trong ký túc của trường. Chu Nam nhìn thấy khuôn mặt Chu Sáng Thành nhăn lại thành mặt khổ qua, chỉ có thể tiến tới an ủi cậu. Vốn dĩ ba mẹ phải ở trong ký túc của trường 1 năm, nhưng chính ba con đã nộp đơn vào trường, cho phép ba mẹ chỉ cần ở trong ký túc nửa tháng. Chu Sáng Thành trông thấy Chu Nam liền không nhịn được khóc như rơi kim hạt đậu, thế nhưng là nửa tháng cũng thật lâu, nếu là con nhớ hai người thì làm sao bây giờ? Chu Nam cười nói, mẹ hứa với con, bất cứ khi nào mẹ có thời gian, mẹ và ba sẽ về nhà thăm con, được không? Chu Sáng Thành rưng rưng nước mắt, nhưng cậu cũng biết, mình tùy hứng cũng vô dụng, chỉ có thể nắm tay Chu Nam nhỏ giọng nói, vậy con ở nhà chờ mẹ nhất định phải trở về. Chu Nam mỉm cười gật đầu, nhìn thấy Trần Tú Lan ôm Chu Sáng Thành rời đi, Chu Nam không ngừng vẫy tay chào Chu Sáng Thành, chờ rốt cuộc không nhìn thấy Chu Sáng Thành nữa, Chu Nam cũng không nhịn được đỏ mắt. Quý Bằng Đào chỉ có thể một tay ôm Chu Nam, một tay ôm chăn đã chuẩn bị sẵn, đi về phía ký túc xá nữ sinh, đi thôi, anh dẫn em đến ký túc xá nữ trước. Quý Bằng Đào vốn định đưa Chu Nam lên lầu, nhưng vừa xuống lầu liền bị dì ký túc xá chặn lại ở cửa, con trai không được vào ký túc xá nữ. Chu Nam chỉ có thể cầm lấy chăn bông từ Quý Bằng Đào, cười với anh, vậy anh đi trước đi, ở đây em có thể tự mình làm được. Quý Bằng Đào gật đầu, nhìn Chu Nam vẫn là đôi mắt đỏ hoe, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Quý Bằng Đào trực tiếp từ trong túi lấy ra 2 quả táo, đưa cho quản lý ký túc xá. Mỉm cười nịnh nọt với quản lý ký túc xá nói, cô ơi, vợ cháu sức yếu, cháu chỉ giúp cô ấy xếp đồ lên xuống thôi, được không? Cô ký túc xá nhìn khuôn mặt của Quý Bằng Đào, càng nhìn càng thấy quen. Cậu là Quý Bằng Đào trên báo phải không? Vợ chồng cậu là những sinh viên đứng đầu về văn học và khoa học trong tỉnh đúng chứ? Quý Bằng Đào mỉm cười gật đầu, chỉ là may mắn mà thôi. Từ khi dì ký túc xá biết được thân phận của Chu Nam và Quý Bằng Đào, càng xem càng thấy hài lòng. Hai người các ngươi nhìn thật xứng, nhanh lên đi thôi, nửa giờ sau liền muốn xuống tới nha. Sau khi Quý Bằng Đào được dì ký túc xá cho phép, anh liền dẫn Chu Nam lên lầu. Anh không biết tại sao, nhưng anh luôn cảm thấy ánh mắt của dì ký túc xá nhìn anh rất nóng bỏng, bên trong có chút quái dị. Chương 125. Khi Chu Nam và Quý Bằng Đào đến ký túc xá, trong ký túc xá đã có 3 cô gái tụ tập lại nói chuyện cười đùa. Trong ký túc xá chỉ thấy chiếc giường gần nhà vệ sinh là trống, Quý Bằng Đào mím môi, gõ cửa, dẫn Chu Nam đi về phía chiếc giường trống. Giường này không tốt lắm, có thể hơi ẩm ướt, em có thể chịu được không? Không biết có phải Chu Nam hiểu lầm hay không, nhưng sau khi cô bước vào phòng, Ba cô gái vẫn đang trò chuyện vui vẻ trong ký túc xá lập tức im lặng. Chu Nam nhìn chiếc giường trống rỗng, sau đó nhìn tờ giấy ở đầu giường hỏi, cái này là có ý gì? Quý Bằng Đào khẽ cau mày nhìn dòng chữ Tưởng Giao Giao ở đầu giường, đây không phải giường của em. Quý Bằng Đào nói xong, nhìn xung quanh, đi thẳng tới chiếc giường gần cửa, trịnh trọng nói, đây là mới giường của em. Chu Nam hơi nhíu mày nhìn chiếc chăn màu hồng trải trên giường, sau đó nhìn chằm chằm ba cô gái vừa cười nói vừa nói một cách nghiêm túc, chăn bông này là của ai? Cô gái có mái tóc dài nhất trong ba cô gái cũng không thèm ngước mắt lên, lạnh lùng nói, ta cảm thấy cái kia giường ngủ quá thối, liền cùng cô đổi một chút. Chu Nam cau mày, lạnh lùng nói, chỉ có cô là có mũi sao? Cô có thể ngửi được mùi hôi thối, người khác thì không sao. Tưởng Giao Giao trực tiếp đứng dậy, với chiều cao hơn 1,7 mét, cô ta cúi đầu nhìn Chu Nam, mím môi khinh thường nói, cô có biết tôi là ai không? Có thể cùng cô đổi giường ngủ, đã là vinh hạnh của cô rồi. Thấy Quý Bằng Đào muốn ra tay, Chu Nam trực tiếp nắm lấy tay Quý Bằng Đào, phụ nữ tranh chấp với nhau, Quý Bằng Đào không cần phải ra tay. Chu Nam cũng đứng thẳng, ưỡn ngực, hừ lạnh, vậy cô có biết tôi là ai không? Cô không xứng ngồi trên giường của tôi. Chu Nam nói xong, trực tiếp quấn chăn bông của Tưởng Giao Giao, ném lên giường cạnh nhà vệ sinh. Chu Nam vốn tâm tình không tốt, bởi vì cô và A Trừng sắp phải xa nhau mấy ngày, cái này coi như Tưởng Giao Giao đụng phải trên họng súng của cô đi. Tưởng Giao Giao tức giận với hành động của Chu Nam đến đỏ cả mặt, yêu cầu bố tôi sa thải anh. Tưởng Giao Giao bị hành vi của Chu Nam làm tức giận đến mặt đỏ rần rần, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào cái mũi Chu Nam, nổi giận mắng, cô quá đáng, tôi sẽ để cha tôi đuổi học cô. Ngồi tại cạnh cửa là một cô gái tóc ngắn lập tức đi tới trước mặt Chu Nam, đối Chu Nam nhỏ giọng nói ra, cô ta con gái của là hiệu trưởng, cô tốt nhất đừng trêu vào. Chu Nam liếc nhìn Tưởng Giao Giao, trực tiếp cười lạnh nói, tôi còn tưởng cô là công chúa của quốc gia nào đó lén lút cải trang đến thăm, hóa ra lại là con gái của hiệu trưởng. Cái này nhưng làm Tưởng Giao Giao tức giận đến không nhẹ, trực tiếp buông lời hô, cô chờ đó cho tôi. Tưởng Giao Giao nói xong, cầm túi vải mang theo lao ra ngoài, thậm chí không thèm để ý đến chăn bông của mình. Chu Nam nhìn bóng lưng của Tưởng Giao Giao lắc đầu, sau đó bắt đầu tự mình dọn giường. Giường của cô tuy gần cửa cũng không tốt lắm, nhưng vẫn hơn là gần nhà vệ sinh. Cô gái tóc ngắn nhìn bộ dáng bất cẩn của Chu Nam, không khỏi khẩn trương đi tới trước mặt Chu Nam, nịnh nọt nói, tôi nhường giường của tôi cho cô và Tưởng Giao Giao nhượng bộ, có được không? Chu Nam liếc nhìn giường của cô gái tóc ngắn, tuy gần cửa nhưng vẫn cách một đoạn, như thế sẽ không bị tiếng đóng mở cửa thường ngày làm phiền. Rõ ràng đây là chiếc giường tốt nhất trong toàn bộ ký túc xá. Nhưng dù chiếc giường có tốt đến mấy thì cũng không phải của cô, mà cô chỉ ở đây nửa tháng thôi, sau khi huấn luyện quân sự xong cô sẽ về nhà. Chu Nam trực tiếp cười với cô gái tóc ngắn, không cần, tôi chỉ muốn ngủ trên giường của mình thôi. Người phụ nữ tóc ngắn không hiểu có chút hoảng hốt, nuốt nước bọt nhìn Chu Nam thờ ơ, sau đó mỉm cười với Chu Nam nói, vậy cô tiếp tục thu dọn đồ đạc đi, tôi đi căng tin mua đồ. Bởi vì Tưởng Giao Giao đã từng dọn dẹp giường một lần, Chu Nam cùng Quý Bằng Đào cũng không có gì khó khăn dọn dẹp. Chỉ trong vòng 5 phút, giường của Chu Nam đã được dọn xong. Chu Nam còn chưa kịp thở một hơi đã nhìn thấy Tưởng Giao Giao hung hăng quay lại. Vốn tưởng rằng sẽ lại có một trận chiến khốc liệt nữa, nhưng Tưởng Giao Giao lại đi thẳng đến chiếc giường nơi cô gái tóc ngắn vừa nằm, cuộn tròn chăn bông của cô gái tóc ngắn rồi ném vào nhà vệ sinh. Chu Nam sửng sốt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bọn họ không phải ở cùng nhau sao? Một cô gái khác trong ký túc xá lập tức bước tới nhỏ giọng ngăn Tưởng Giao Giao lại, Giao Giao, đây là giường của Hiểu Thanh, cô đang làm gì vậy? Tưởng Giao Giao hừ lạnh một tiếng, đây rõ ràng là giường của tôi, chính Triệu Hiểu Thanh lợi dụng việc cô ta đến sớm nhất, liền đổi tên giường của cô ta và của tôi. Tôi đã nói mà, ba tôi rõ ràng đã chào quản lý ký túc xá rồi, sao còn đưa cho tôi có một chiếc giường tệ như vậy? Chu Nam mở to mắt khi nghe được lời nói của Tưởng Giao Giao. Cô không ngờ ngày đầu tiên vào ký túc xá lại gặp phải một màn kịch lớn như vậy. Ở đâu có phụ nữ, ở đó có đánh nhau, cô đã có thể đoán trước được nửa tháng tới mình sẽ không được bình yên. Cô gái nghe Tưởng Giao Giao nói xong, vẫn là không thể tin được, Hiểu Thanh thoạt nhìn rất xinh đẹp và tốt, cô ấy không nên làm loại chuyện như vậy. Tưởng Giao Giao trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Ngọc, tôi khuyên cô một câu, Triệu Hiểu Thanh không phải người tốt, sau này cô nên tránh xa cô ta ra. Chu Nam nhìn chiếc giường mình đã thu dọn xong, trực tiếp hỏi Quý Bằng Đào, bây giờ chúng ta còn có thể ra ngoài được không? Nếu còn thời gian, thì chúng ta về nhà xem A Trừng một chút. Trong đầu Chu Nam bây giờ tràn ngập hình ảnh A Trừng, cô không biết hiện tại cậu đang làm gì. Quý Bằng Đào gật đầu, hôm nay có thể ra ngoài, nhưng ngày mai thì không nhất định ra ngoài được. Dù sao chủ nhiệm phòng giáo vụ nói bọn họ lần này là nửa quân sự quá quản lý. Chu Nam cùng Quý Bằng Đào vừa đi tới cửa, Tưởng Giao Giao đã ngăn cô lại, cái họ Chu kia, đợi một chút. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Chu Nam, Tưởng Giao Giao im lặng hồi lâu, sau đó đỏ mặt nói, chuyện mới vừa rồi là tôi sai, tôi nhìn thấy giường của tôi ở cạnh nhà vệ sinh. Tôi vốn dĩ tôi muốn về ký túc xá để dì ấy sắp xếp lại lần nữa, chính là Triệu Hiểu Thanh bảo tôi đổi chỗ cho cô là được. Chu Nam ngơ ngác gật đầu, không hiểu sao cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc. Cô có phải có chị gái tên Tưởng Diện Diện không? Tưởng Giao Giao trực tiếp ngây dại, cô biết chị họ của tôi sao? Chu Nam cười nói, chúng tôi từng có cơ hội gặp mặt. Quả nhiên là cùng họ, hai chị em này đều hành động bừa bãi và bốc đồng như nhau. Nhưng cũng may gia giáo coi như không tệ, biết mình sai về sau, còn nguyện ý xin lỗi. Chu Nam trước tiên cùng Quý Bằng Đào về ký túc xá của anh dọn giường, rồi mới trở về nhà. Chờ Chu Nam và Quý Bằng Đào về đến nhà, bọn họ tình cờ nhìn thấy Chu Sáng Thành đầy nước mắt đang chơi ổ khóa lỗ ban một mình trong sân. Thỉnh thoảng cậu lại sụt sịt rồi lấy tay áo lau nước mắt, một bộ dáng ủy khuất rất đáng thương. Đó là một chiếc khóa lỗ ban rất đơn giản, nhưng Chu Sáng Thành rất lâu vẫn không ghép được nó lại với nhau. Khi nghe thấy tiếng cửa mở, cậu ngẩng đầu nhìn thấy Chu Nam và Quý Bằng Đào đã quay lại, hai mắt liền sáng lên. Mẹ, mẹ về rồi à? Hôm nay mẹ không đi học à? Chu Nam cười lắc đầu, đi học khẳng định là phải đi, chỉ là tối nay ba mẹ có một buổi tối tự học, nên chúng ta quay về xem bé A Trừng của chúng ta có ngoan ngoãn nghe lời bà ngoại không? Chu Sáng Thành lao tới ôm lấy đùi Chu Nam, khóe miệng rũ xuống, rưng rưng nước mắt, con chỉ khóc vì nhớ mẹ thôi, chứ con không trái lời bà ngoại. Chu Nam hôn lên trán Chu Sáng Thành, cười nói, thật sao? Vậy ngươi đã rất lợi hại rồi. Như vậy đi, chờ mẹ và ba hoàn thành huấn luyện quân sự, con vẫn nghe lời bà ngoại, mẹ sẽ chuẩn bị quà cho con. Nếu thực sự cần phải quản lý chặt chẽ, cô và Quý Bằng Đào có lẽ sẽ không thể chạy ra ngoài được. Chu Sáng Thành hít mũi, cao mày hỏi, vậy có thể biến quà thành tiền đưa cho con được không? Chu Nam sửng sốt một lát, suy nghĩ một chút, cô mỉm cười gật đầu thẳng với Chu Sáng Thành, được, mẹ sẽ đưa cho bà ngoại con một cuốn sổ nhỏ. Nếu như con biểu hiện tốt, bà ngoại sẽ đánh dấu vào sổ nhỏ, mỗi lần kiểm tra con có thể đổi với mẹ một tệ. Chu Sáng Thành gật đầu trong nước mắt, vậy con khóc vì nhớ mẹ, sẽ không tính là không nghe lời chứ? Chu Nam mỉm cười sờ sờ Chu Sáng Thành đầu, không thành vấn đề. Chờ Chu Nam cùng Quý Bằng Đào trở lại trường học, Chu Nam không khỏi cao mày nói, A Trừng làm sao vậy? Sao lại cảm thấy con như có chút thiếu tiền? Quý Bằng Đào cũng gật đầu, lần trước Chu Sáng Thành đã cố uy hiếp anh để đổi lấy tiền lương. Anh không biết cậu muốn làm gì với số tiền đó. Khi Chu Nam trở lại ký túc xá, cô chợt nhận ra bầu không khí trong ký túc xá không ổn. Tưởng Giao Giao luôn là vẻ mặt bình tĩnh, nhìn thấy Chu Nam, cô ta không nói gì, chỉ gật đầu. Mà Lý Ngọc thì là đối Chu Nam ngại ngùng cười một tiếng, Chu Nam, cô đã trở về. Chu Nam nghe được tiếng nước trong nhà vệ sinh xen lẫn tiếng khóc, đại khái đoán được Triệu Hiểu Thanh đã về. Mà Tưởng Giao Giao đại khái là mắng cô ta một trận. Sau nửa ngày quan sát, Chu Nam đã có cảm giác khá tốt về tính cách của ba người bạn cùng phòng tạm thời của mình. Tưởng Giao Giao rõ ràng là tiểu thư nhà con, ở nhà được sủng ái, dẫn đến ở bên ngoài cũng là không coi ai ra gì, tùy tiện. Nhưng cũng may gia giáo không tệ, có thể phân biệt được đúng sai. Mà Lý Ngọc thì là tiểu gia Bích Ngọc, điều kiện gia đình cô ta là cũng không tệ, nhìn cô ta mặc quần áo liền có thể nhìn ra. Ấn tượng đầu tiên có được là một người hiền lành và nhút nhát. Ngược lại Triệu Hiểu Thanh có chút tâm cơ nhưng không nhiều. Sau khi đổi giường cho Tưởng Giao Giao, cô ta phát hiện bối cảnh của Tưởng Giao Giao không hề đơn giản, liền không còn cách nào khác ngoài việc đổi giường của cô. Gia cảnh của cô A hẳn là ở mức trung bình, trên quần áo có mấy miếng giá không rõ ràng, Chu Nam liếc mắt liền thấy được. Thấy cô ta dội giặt giỏ chăn như vậy, chắc cô ta chưa kịp thay. Đang suy nghĩ, Triệu Hiểu Thanh đã giặt xong giỏ chăn, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhìn Chu Nam đứng ở cửa, Triệu Hiểu Thanh hung hăng trừng mắt nhìn Chu Nam, sau đó cầm chậu nước trong tay, từ bên cạnh Chu Nam đi ra ngoài. Khi đi ngang qua, cô ta còn cố tình da vào vai Chu Nam. Chu Nam Nam đều ngây ngẩn cả người, cô không có làm tội cô ta, cũng không có chọc tức cô ta. Tại sao cô ta lại hận mình như vậy? Cảm thấy mình không cùng cô ta đổi giường ngủ, nên cô ta mới bại lộ. Chu Nam không biết, trong lòng Triệu Hiểu Thanh thật sự nghĩ như vậy. Nếu Chu Nam không hành động như quái vật, việc cô thay giường chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Nói không chừng còn có thể cùng Tưởng Giao Giao trở thành hảo bằng hữu, đến lúc đó bất luận là học bổng vẫn là học bổng, cô ta đều có thể nắm bắt tới tay. Có buổi họp lớp vào lúc 7 giờ tối, Tưởng Giao Giao 6 giờ rưỡi đã đứng dậy, chuẩn bị đi giảng đường. Vừa đi tới cửa, cô liếc nhìn Chu Nam và Lý Ngọc, vẻ mặt kiêu ngạo hỏi, hai người có muốn cùng tôi đến giảng đường không? Lý Ngọc đứng lên trước, cười với Tưởng Giao Giao, được. Nhìn thấy ánh mắt Tưởng Giao Giao đang nhìn về phía mình, Chu Nam gật đầu, cầm túi vải do chính mình làm đứng lên, dậy cùng đi thôi. Tưởng Giao Giao liếc nhìn chiếc túi đeo chéo màu xanh quân đội mình đang đeo, rồi nhìn chiếc túi đeo dai màu trắng của Chu Nam, lập tức cau mày nói, cái túi này cô mua ở đâu vậy? Sao trước đây tôi chưa thấy qua? Chu Nam cười nói, cái này là tự tôi làm. Tưởng Giao Giao đi tới trước mặt Chu Nam, dùng tay sờ sờ chiếc túi đeo dai màu trắng của Chu Nam, cô ta khẽ cau mày nói, cái túi này của cô thật đẹp, cô có thể làm cho tôi một cái được không? Tôi có thể đưa tiền cho cô. Đôi mắt của Chu Nam đột nhiên sáng lên, việc kinh doanh tự đưa tới cửa, ngu sao mà không kiếm. Cô lập tức hướng Tưởng Giao Giao cười nói, không thành vấn đề. Cảm xúc của con gái thật khó giải thích, Chu Nam ban đầu có cảm giác bình thường với Tưởng Giao Giao. Nhưng sau khi nghe Tưởng Giao Giao khen chiếc túi xinh đẹp của cô, Chu Nam hiện tại bất luận nhìn Tưởng Giao Giao thế nào, đều thấy cô ta tự mang một loại quang hoàng. Tưởng Giao Giao nghe được Chu Nam đồng ý, cười đến nheo mắt lại. Thấy vậy, Lý Ngọc vẫn còn ở trong ký túc xá cũng nhỏ giọng nói với Chu Nam, tôi cũng rất thích, cậu có thể làm cho tôi một cái không? Chu Nam gật đầu, được, nhưng tôi không thể mang giải tới trường, nên các người phải chờ. Đến khi Chu Nam và nhóm người của bước vào lớp học, trong lớp đã có rất nhiều người. Đông một đám tây một đám, dây tại một chỗ nói chuyện phiếm. Chu Nam cũng nhìn thấy Triệu Hiểu Thanh ở cuối lớp, cùng mấy nữ sinh cười nói. Hoàn toàn không có cảm giác căng thẳng vào buổi chiều. Tưởng Giao Giao trực tiếp nắm lấy tay Chu Nam, ngồi ở giữa phòng học. Vẫn chưa có chỗ ngồi được chỉ định, nên hiện tại cậu có thể ngồi bất cứ chỗ nào cậu muốn. Người cố vấn của Chu Nam tên là Lưu Lam. Bà ấy là một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, dáng người bụ bẫm, mặc một chiếc váy mùa đông dài, đeo kính gọng đen. Cô ấy rất quyến rũ nhưng có chút độc đoán. Lưu Lam đứng trên bục, nhìn xung quanh rồi mở sổ ghi chép ra, nghiêm túc nói, trong nửa tháng tới, trường chúng ta sẽ thực hiện quản lý bán khép kính, các em nhất định không được phép rời khỏi trường, tôi hy vọng các em có thể ghi nhớ điểm này. Nghe Lưu Lam nói như vậy, Chu Nam thở dài, may mắn là hôm nay cô cùng Quý Bằng Đào quay lại tiêm phòng cho A Trừng một mũi. Nếu không A Trừng nửa tháng đều không nhìn thấy cô cùng Quý Bằng Đào, khẳng định sẽ khóc chết mất. Lưu Lam nói xong, nhìn phản ứng của các học sinh, quả nhiên, tất cả nơi đó than thở. Lưu Lam cau mày, trầm giọng nói, các em đừng có nhục chí, phải biết đấy, lớp chúng ta có một thủ khoa đến từ tỉnh S. Nên các em theo gương bạn ấy học nhiều hơn, bạn ấy chính là Chu Nam, mọi người đều vỗ tay hoan nghênh. Mọi người ở đây một bên vỗ tay, một bên tìm kiếm người mà Lưu Lam nói là thủ khoa. Tưởng Giao Giao mở to mắt nhìn chằm chằm vào Chu Nam rồi thốt lên, cậu thực sự là thủ khoa hàng đầu ở tỉnh S. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào Chu Nam, có trong mắt là hâm mộ, có trong mắt kính nể, cũng có trong mắt là không quan trọng. Chu Nam cười nói, chỉ là may mắn mà thôi. Nói là nói như vậy, Chu Nam vẫn rất hưởng thụ được người khác khen ngợi. Chỉ là Chu Nam vừa dứt lời, trong góc truyền đến một thanh âm mơ hồ. Có gì đặc biệt hơn người làm thủ khoa mà vẫn được phân vào lớp chúng ta đấy thôi. Cảm nhận được xung quanh im lặng, Triệu Hiểu Thanh nuốt nước bọt, càng phát ra hoảng hốt, những lời cô ta vừa nói nhỏ hẳn là không ai có thể nghe thấy. Tuy nhiên, Lưu Lam, người đang đứng trên bục giảng, lại nhìn Triệu Hiểu Thanh với vẻ mặt nghiêm túc. Theo những gì bạn học sinh này nói, xem ra là cô có ý kiến với thủ khoa của lớp chúng ta. Cũng không biết cô muốn đến khoa nào, để tôi có thể giúp cô sắp xếp. Triệu Hiểu Thanh hai mắt đột nhiên sáng lên, thật sao? Cô giáo, em là bị điều chuyển đến khoa nghệ thuật, nhưng em muốn đi chính là khoa giáo dục. Lưu Lam có chút khinh thường nhìn Triệu Hiểu Thanh. Nếu thành tích của cô như Chu Nam, thì cô có thể chọn bất kỳ chuyên ngành nào trong trường chúng tôi. Nhưng nếu cô bị chuyển sang khoa nghệ thuật, điều đó có nghĩa là điểm của cô không đạt trong khoa giáo dục. Nếu cô vẫn muốn học khoa giáo dục, thì tôi đề nghị cô nên chuyển sang trường khác. Lưu Lam vừa nói xong, các học sinh trong lớp đều bật cười. Nhiều người trong số họ đến với chuyên ngành này vì thích. Làm sao họ có thể không tức giận khi chuyên ngành họ yêu thích lại bị Triệu Hiểu Thanh ghét đến vậy? Tưởng Giao Giao thì ngược lại, trực tiếp chế nhạo Triệu Hiểu Thanh. Tôi vốn tưởng cô có điểm cao, còn dám coi thường thủ khoa một tỉnh. Thật không ngờ cô là bị điều chuyển đến. Nếu như tôi là cô, tôi có thể chuyển sang trường khác, vậy tại sao lại phải ở cái trường này lãng phí chứ? Triệu Hiểu Thanh phát giác được mọi người chung quanh giống như cười mà không phải cười dò xét, ngay cả những cô gái vừa nói chuyện vui vẻ với cô ta, cũng bất động thanh sắc tránh xa cô ta. Triệu Hiểu Thanh mặt đỏ bừng, cô ta chỉ có thể cúi đầu lấy tóc che mặt, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Lưu Lam không để ý đến Triệu Hiểu Thanh khó xử, đứng trên bục nói chuyện mấy ngày nay mọi người nên chú ý điều gì. Quý Bằng Đào ở bên này cũng đang tổ chức họp lớp, anh cũng biết nửa tháng này không thể ra ngoài. Quý Bằng Đào sau buổi họp lớp kết thúc, trực tiếp đi dạo quanh trường. May trường học tường dây cũng không cao, nên anh có thể thoát ra ngoài chỉ bằng cách trèo qua nó. Khi Quý Bằng Đào trở lại ký túc xá, ba người bạn cùng phòng của anh đã tắm rửa sạch sẽ. Phùng Dĩ Kiệt, người đang quay mặt về phía cửa, là người đầu tiên nhìn thấy Quý Bằng Đào. Anh ta mỉm cười trực tiếp với Quý Bằng Đào rồi nói, Bằng Đào, anh đi tìm vợ à? Sao về muộn thế? Quý Bằng Đào cười nói, không có, tôi chỉ đi dạo quanh trường thôi. Phùng Dĩ Kiệt liếc nhìn vòng eo của Quý Bằng Đào, sau đó lắc đầu cảm khái nói, Bằng Đào, nói thật, vợ anh trông mong manh yếu đuối, nhìn cô ấy thực sự không giống một người có khả năng bạo lực gia đình. Quý Bằng Đào sửng sốt, bạo lực gia đình là thế nào? Phùng Dĩ Kiệt liếc nhìn Quý Bằng Đào thở dài, báo chí đều đã đăng, vì vậy cậu đừng giấu chúng tôi. Quý Bằng Đào khẽ cau mày, cái gì báo chí? Phùng Dĩ Kiệt xem xét thấy Quý Bằng Đào không biết chuyện này, anh ta lấy tờ báo mấy ngày trước từ trong túi ra. Quý Bằng Đào nhìn dòng chữ lớn trên trang chủ rồi chết lặng. Đằng sau mỗi người đàn ông thành công đều có một người phụ nữ luôn ủng hộ anh ấy. Hình ảnh phía dưới cho thấy Chu Nam đang déo eo anh trước cổng ở quê, mà mình chỉ có thể đứng ở một bên miễn cưỡng vui cười. Quý Bằng Đào cuối cùng cũng biết vì sao ban ngày vì ký túc lại nhìn anh kỳ quái như vậy. Có vẻ như danh tiếng người vợ nghiêm khắc của anh đã hoàn toàn được khẳng định rồi. Hai người bạn cùng phòng còn lại của Quý Bằng Đào cũng tò mò đi tới, sau khi đọc những dòng chữ trên báo, họ không khỏi thở dài. Này, Bằng Đào, cậu cũng không dễ dàng gì nha. Cậu cũng là người tốt, nếu là tôi đã một tay cho một cái tát rồi. Quý Bằng Đào mỉm cười với Phùng Dĩ Kiệt rồi nói, tờ báo này khá thú vị, có thể đưa nó cho tôi không? Phùng Dĩ Kiệt chỉ cho là Quý Bằng Đào đây là nghỉ thu về báo chí, bịt tai mà đi trộm chuông. Anh ta dỗ dai Quý Bằng Đào, đối với Quý Bằng Đào thở dài. Cậu nếu là thích, vậy liền cầm đi đi. Tuy nhiên, tờ báo này là báo nhỏ của Bắc Kinh. Người ngoài có thể không biết, người bên ngoài khả năng không biết, nhưng người địa phương đều nhìn qua, cậu lấy về cũng không có tác dụng gì. Sáng hôm sau, Chu Nam đang định đi đến nhà ăn sáng cùng Tưởng Giao Giao và Lý Ngọc, vừa xuống lầu liền nhìn thấy Quý Bằng Đào đang cầm mấy cái bánh bao. Nhìn thấy ánh mắt trêu ghẹo của Tưởng Giao Giao, Chu Nam chỉ có thể cười với Tưởng Giao Giao, vậy hai người đi nhà ăn trước đi, lát nữa tôi sẽ tập hợp ở quảng trường. Chu Nam nói xong đi tới trước mặt Quý Bằng Đào, nhìn tờ báo Quý Bằng Đào đưa tới. Chu Nam tưởng rằng là để cho cô ngồi lên, liền trực tiếp lắc đầu với Quý Bằng Đào, không, em sẽ ngồi, cứ đứng ăn đi. Quý Bằng Đào nửa cười nhìn Chu Nam một cái, không phải để em ngồi lên, là để em xem. Chu Nam nghi hoặc nhìn Quý Bằng Đào, chỉ có thể vừa ăn bánh bao vừa cầm báo đọc. Cứ như vậy một chút, Chu Nam con mắt trừng giống chuông đồng, trong miệng bánh bao kém chút không có phun ra ngoài. Đây là tình huống như thế nào? Tại sao cô déo eo Quý Bằng Đào lại bị chụp ảnh rồi đăng lên báo? Sau này cô phải làm người thế nào đây? Quý Bằng Đào xòe tay, trực tiếp mỉm cười với Chu Nam, tối qua anh mới nhìn thấy. Chu Nam trừng mắt Quý Bằng Đào, đều là tại anh. Vốn dĩ cô muốn nhéo vào eo Quý Bằng Đào để trút giận, nhưng nhìn thấy người đi qua lại, Chu Nam chỉ có thể cười khổ, thu lại bàn tay đang đưa ra. Quý Bằng Đào cười đắc ý, cho nên mới đưa cho Chu Nam xem tờ báo. Từ giờ trở đi, mỗi khi Chu Nam muốn nhéo anh, đều phải nghĩ đến tờ báo này, như thế cô sẽ phải kiêng dè. Anh giữa trưa muốn về nhà một chuyến, em có cái gì muốn anh mang tới không? Chu Nam cau mày nói, không phải nói không được ra ngoài sao? Làm sao có thể ra ngoài? Quý Bằng Đào cười nói, anh luôn có cách của mình, em đừng có quản. Chu Nam cúi đầu suy nghĩ một chút, anh mang hộp may giá của em tới đây, nhân tiện giúp em mang mảnh vải trắng còn sót lại từ lần may túi trước đây. Quý Bằng Đào gật đầu, không thành vấn đề. Chu Nam ăn sáng, cùng Quý Bằng Đào nói vài câu, sau đó đi đến quảng trường tụ tập với mọi người. Chu Nam là sinh viên khoa nghệ thuật thiết kế, dù ở khoa hay trong lớp thì nữ cũng nhiều hơn nam. Vì vậy Chu Nam vừa đến quảng trường, liền đi thẳng tới nơi có nhiều nữ sinh nhất. Nguyên bản còn hò hét ầm ĩ quảng trường, thẳng đến một đám người mặc quân trang huấn luyện viên đi tới, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Ngay khi dị một huấn luyện viên bước lên lễ đài, liền cho đám người thả ra vai phủ đầu, nói bọn họ phải cho các sinh viên trải nghiệm huấn luyện quân sự hoàn chỉnh. Chu Nam lúc này còn không hiểu huấn luyện quân sự mệt nhọc, cho đến khi người hướng dẫn phụ trách lớp học của Chu Nam yêu cầu họ nhìn chằm chằm vào mặt trời, đứng trong tư thế quân đội trong một giờ, Chu Nam mới có một nhận thức đối với cuộc huấn luyện quân sự này. Buổi trưa tập luyện xong, Chu Nam và Lý Ngọc dìu nhau về phòng. Lý Ngọc lên xuống cầu thang, chân cô ấy run rẩy, miệng bên trong còn một mực tại phàn nàn. Lớp chúng ta có nhiều nữ sinh như vậy, huấn luyện viên cũng không biết thương hương tiếc ngọc, đây rõ ràng là rèn luyện chúng ta thành người tàn tật đây. Chu Nam mỉm cười, cô kỳ thật cũng không có việc gì, chân chỉ có chút đau nhất. Dù sao, sau khi làm mẹ được 2 năm, thể lực của cô đã rèn luyện ra được. Nhưng nhìn Tưởng Giao Giao đang bước đi như bay, Chu Nam ánh mắt vẫn hâm mộ nói, đồng dạng đứng lâu như vậy, vì cái gì cậu lại không có chuyện vậy? Tưởng Giao Giao đắc ý cười nói, tôi lớn lên trong quân khu, được ông nội không ngừng huấn luyện, mức độ khó này không thể đả thương tôi. Chu Nam chỉ có thể lắc đầu thở dài, mỗi người đều có số phận của mình. Mới chỉ có một buổi sáng mà cô đã như thế này. Đằng sau còn có 14 ngày, cũng không biết cô làm sao mới có thể vượt đi qua. Chương 126. Buổi trưa, Chu Nam vừa mới ngủ trưa, đang định đi đến quảng trường tụ tập, xuống lầu liền nhìn thấy Quý Bằng Đào. Chu Nam nhìn đồ vật trong tay Quý Bằng Đào, trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, anh thật sự ra ngoài sao? Quý Bằng Đào đưa hộp may giá cho Chu Nam, đồng thời đưa cho cô một bức tranh, con của em còn nói em xem, nói em nhớ kỹ phải hồi âm. Chu Nam nhìn khối đen xì trên bức tranh, không biết Chu Sáng Thành đang vẽ cái gì hay Chu Sáng Thành có ý gì. Quý Bằng Đào nhìn Chu Nam vẽ mặt mờ mịt, trực tiếp cười nói, con của em nói, đây là vẽ em. Khóe miệng Chu Nam co giật, cô chỉ có thể nhìn Quý Bằng Đào cười ngượng nghịu, tranh của A Trừng vẫn còn có rất nhiều chỗ cần cải thiện. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Chu Sáng Thành vẽ cho cô, mặc dù bức tranh không đẹp lắm, nhưng Chu Nam vẫn trịnh trọng cất bức tranh vào hộp may quý giá nhất của mình rồi cất đi. Anh quay về bằng cách nào? Anh có thể đưa em đi cùng được không? Quý Bằng Đào liếc nhìn đôi chân ngắn ngủn của Chu Nam, sau đó lắc đầu, nếu như em không muốn bị tàn phế, tốt nhất không nên có ý nghĩ này. Chu Nam thành công lần nữa nhìn thấy trong mắt Quý Bằng Đào hiện lên vẻ khinh thường, cô tức giận muốn đến nhéo Quý Bằng Đào lần nữa. Nhưng vừa nghĩ đến tờ báo buổi sáng, cô chỉ có thể hừ lạnh lặng lẽ rút tay lại. Các huấn luyện viên trong lớp của Chu Nam dường như có vấn đề với việc đứng trong tư thế quân đội. Đến 4 giờ chiều rồi mà vẫn yêu cầu Chu Nam và những người khác đứng trong tư thế quân sự thêm 2 giờ nữa. Nếu phát hiện được người lười biếng sẽ được huấn luyện thêm 10 phút. Cái này nhưng làm Chu Nam dày dò không nhẹ. Trong buổi tập luyện buổi chiều, cô đã trực tiếp biến thành người giống như Lý Ngọc vào buổi trưa. Chu Nam vất vả mang theo bình nước nóng, nhìn ký túc xá của mình trên tầng 3, thở dài. Nếu ký túc xá của cô có thể ở tầng 1 thì cô sẽ không phải leo cầu thang. Tưởng Giao Giao vẫn đứng bên cạnh không chịu được bộ dáng yếu ớt của Chu Nam, liền giật lấy bình nước nóng trong tay Chu Nam, hất cầm lên, kiêu ngạo nói. Nhìn đức hạnh của cậu, không phải chỉ là đứng trong tư thế quân đội thêm 2 canh giờ sao? Bởi vì cậu chịu giúp ta làm túi cho tôi, nên tôi sẽ đi lấy nước nóng này cho cậu, cậu có thể từ từ đi lên. Nhìn thấy hành vi bá đạo cùng với bóng lưng vững chắc của Tưởng Giao Giao, Chu Nam vô cùng cảm động. Cũng bởi vì cái này một bình nước nóng, Tưởng Giao Giao từ bạn cùng phòng tạm thời đã được thăng cấp thành bạn bè trong lòng Chu Nam. Sau khi Chu Nam ngâm chân xong, cô lấy hộp may ra bắt đầu làm chiếc túi vải mà Tưởng Giao Giao muốn. Tưởng Giao Giao cũng kinh ngạc nhìn vải trong tay Chu Nam. Hôm qua không phải cậu không còn những loại vải này sao? Tôi còn tưởng cậu chỉ có thể may cho tôi sau khi huấn luyện quân sự xong. Chu Nam mỉm cười với Tưởng Giao Giao nói, là người nhà đưa cho tôi. Tưởng Giao Giao thấy Chu Nam đang làm túi xách, cho nên cô ta cũng không quấy rầy cô. Nhưng khi quay lại, cô ta bất ngờ tìm thấy một mảnh giấy có hình ảnh trong hộp may giá của Chu Nam, khiến cô ta tò mò hỏi, đây là cái gì? Chu Nam cũng sửng sốt, không khỏi đỏ mặt khi Tưởng Giao Giao phát hiện ra bức chân dung Chu Sáng Thành đã vẽ cho cô. Nhưng thấy Tưởng Giao Giao chăm chú nhìn mình, Chu Nam chỉ có thể thấp giọng đáp, đây là bức tranh do con trai 2 tuổi của tôi vẽ. Tưởng Giao Giao lập tức trợn to hai mắt, cô ta liếc nhìn Chu Nam từ trên xuống dưới, kinh ngạc nói, tôi nhìn cậu chỉ khoảng 17-18 tuổi, vậy mà con trai của cậu đã 2 tuổi rồi. Chu Nam cười nói, hắc hắc, tôi đã hơn 20 tuổi rồi. Khi Tưởng Giao Giao nói cô chỉ mới 17-18 tuổi, Chu Nam lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Vì vậy, cô quyết định sẽ làm một chiếc túi vải đẹp nhất cho Tưởng Giao Giao, cô muốn theo những đường viền đẹp nhất. Triệu Hiểu Thanh tình cờ đi ngang qua liếc nhìn Chu Nam, khinh thường móp méo miệng, sống ở những nơi hẻo lánh có khác, họ sinh con sớm hơn những người khác. Chu Nam nghe xong, mí mắt đều không nhấc một chút, nhưng một cái miệng nhỏ cũng không dừng lại, người tốt mồm miệng vô dụng, cô không nói, cũng không có ai bảo cô câm. Cũng không biết là địa phương như thế nào mới có thể bồi dưỡng nhân tài như cô. Triệu Hiểu Thanh bị lời nói của Chu Nam nghẹn họng, chỉ có thể trừng mắt nhìn Chu Nam. Đóng sầm cửa rời đi. Khoảng 5 phút sau, Chu Nam nghe thấy Triệu Hiểu Thanh ngoài cửa khóc lóc với cô gái ở phòng ký túc xá bên cạnh, nói rằng cô ta là mục tiêu của phòng, còn bị những người khác trong ký túc xá cô lập. Tưởng Giao Giao cũng nghe thấy, không khỏi cau mày, trực tiếp mở cửa, tức giận mắng Triệu Hiểu Thanh đang rưng rưng nước mắt, đến cùng là ai nhằm vào ai đây? Cô làm sao không đem tiền căn hậu quả nói ra một lượt đâu? Triệu Hiểu Thanh không dám cãi lại Tưởng Giao Giao, chỉ có thể tức giận trừng mắt Chu Nam. Chu Nam nhìn Triệu Hiểu Thanh oán hận, lắc đầu, cảm khái, thật sự là người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Cô vẫn chưa hiểu được sự căm ghét của Triệu Hiểu Thanh đối với cô đến từ đâu. Sáng hôm sau, Chu Nam đi xuống lầu, đưa bức thư mình viết cho Chu Sáng Thành cho Quý Bằng Đào. Không ngờ Quý Bằng Đào trực tiếp đưa cho Chu Nam một gói lớn. Chu Nam cao mày hỏi, đây là cái gì? Quý Bằng Đào cười nói, mấy ngày nay em huấn luyện quân sự có lẽ có chút mệt mỏi, cho nên anh lấy cho em một ít thảo dược ngâm chân. Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào, nắm lấy tay Quý Bằng Đào, ngọt ngào cười nói, anh thật tốt, từ nay về sau em sẽ không bao giờ lén lút nói xấu anh nữa. Quý Bằng Đào khẽ cao mày, vẻ mặt không vui, em nói xấu anh cái gì? Chu Nam không để ý tới khuôn mặt đen xì của Quý Bằng Đào, bắt đầu đếm ngón tay trước mặt Quý Bằng Đào, như là keo kiệt này, xảo quyệt còn thù dai. Quý Bằng Đào, cô không nói xấu sau lưng mình, mà là nói tất cả một lần trước mặt anh. Nhìn thấy ánh mắt xảo trá của Chu Nam, Quý Bằng Đào cũng không để ý gì, chỉ đưa chiếc bánh bao trong tay cho Chu Nam, ăn đi khi còn nóng. Trong vài ngày tiếp theo, Chu Nam và Chu Sáng Thành hàng ngày đều giao tiếp bằng thư pháp và hội họa. Vào ngày thứ 6, Chu Nam ngạc nhiên khi thấy kỹ năng hội họa của Chu Sáng Thành đã tiến bộ đáng kể. Ngay cả Tưởng Giao Giao cũng thở dài sau khi xem bức tranh của Chu Sáng Thành, con trai cậu dẻ cậu à. Chu Nam kiêu ngạo gật đầu, đúng vậy. Quen tay hai việc, tranh của Chu Sáng Thành có thể khiến người ta nhìn ra độc thân, vẫn là một nữ nhân, là một kiện cỡ nào đáng giá ăn mừng sự tình chứ. Vì vậy, Chu Nam tự mình mời Tưởng Giao Giao và Lý Ngọc bữa tối, tối nay các cậu muốn ăn gì thì ăn, tôi mời. Tưởng Giao Giao và Lý Ngọc không khách khí, trực tiếp gọi hai món thịt lợn xào nhỏ, Chu Nam lo lắng không đủ nên gọi thêm một món canh. Chu Nam cùng nhóm vừa ăn xong, đang chuẩn bị về ký túc xá nghỉ ngơi, phụ đạo viên cũng làm người ta đến thông tri, để bọn họ gọi toàn bộ đi lớp học tập hợp, muốn mở một cái ban hội khẩn cấp. Khi Chu Nam và những người khác đến lớp, Lưu Lam đã đứng trên bục dưới vẻ mặt u ám. Bọn họ chỉ có thể tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Lý Ngọc ngồi phía sau không khỏi lo lắng, xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn cô giáo, tựa hồ rất tức giận. Tưởng Giao Giao nghịch móng tay, cười nói, sợ cái gì? Chuyện này không liên quan đến chúng ta. Cho dù có quan hệ thì cô ta cũng không sợ, chỉ cần cha cô vẫn là hiệu trưởng thì trong trường này không ai có thể bắt nạt cô ta. Lưu Lam về sau đợi người tới không sai biệt lắm, liền bắt đầu nói chuyện. Hôm nay nhà trường phát hiện có người coi thường nội quy của trường, trèo tường ra ngoài, tôi hy vọng người này không ở trong lớp chúng ta. Nếu ở trong lớp chúng ta, thì tôi khuyên các bạn, trường đã tổ chức lực lượng đặc biệt để tuần tra, hy vọng mọi người có thể tự giải quyết cho tốt. Chu Nam nghe xong lời này, không khỏi lẩm bẩm trong lòng, người mà Lưu Lam nói tới không thể nào là Quý Bằng Đào chứ. Sau khi Chu Nam đợi buổi họp lớp kết thúc, cô đi đến tầng dưới ký túc xá của Quý Bằng Đào, nhờ người lên gọi Quý Bằng Đào hộ cô. Nhìn thấy Quý Bằng Đào từ trên lầu Bình An vô sự đi xuống, Chu Nam thở phào nhẹ nhõm. Cô trực tiếp kéo Quý Bằng Đào vào góc, thấp giọng hỏi, em nghe cô giáo nói có người trèo tường suýt bị bắt, không phải anh chứ? Quý Bằng Đào lắc đầu, yên tâm đi, suýt chút nữa bị bắt, nhan không phải là anh. Chu Nam nhạy cảm nhận ra Quý Bằng Đào đang chơi chữ với cô, anh thật sự trèo tường mà thoát ra ngoài à? Quý Bằng Đào liếc nhìn Chu Nam, nếu không thì em nghĩ anh ra ngoài bằng cách nào? Chui chuồng chó à? Chu Nam trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, dạo này trường học có lẽ sẽ nghiêm khắc hơn. Anh đừng ra ngoài nữa. Quý Bằng Đào gật đầu, yên tâm, trong lòng anh đã nắm chắc. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Phùng Dĩ Kiệt thấy anh không bao giờ quay lại ký túc xá để ngủ vào buổi trưa, vì vậy anh ta đoán rằng anh chắc chắn đã lẻn ra ngoài, thế là chết sống muốn để Quý Bằng Đào mang theo anh ta cùng đi ra. Quý Bằng Đào không còn cách nào khác, vì không bị người phát hiện, chỉ có thể mang theo Phùng Dĩ Kiệt leo tường. Không biết Phùng Dĩ Kiệt thực sự ngu ngốc hay giả vờ ngu ngốc, vậy mà anh ta đang mặc quân phục mà lại nghênh ngang chạy đến tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm. Vừa lúc bị đến đó ăn cơm bị lãnh đạo trường học thấy được, lãnh đạo nhà trường hỏi giấy nghỉ phép, Phùng Dĩ Kiệt không thể lấy nó ra, chỉ có thể nhanh chân liền chạy. Sau đó mấy ngày nay, vừa đến giữa trưa, liền có người dây quanh trường học tường diện tuần tra. Quý Bằng Đào không thể thoát ra được, giao tiếp thư pháp và hội họa giữa Chu Nam và Chu Sáng Thành bị cắt đứt. Chu Nam không có việc gì làm, sau giờ huấn luyện chỉ có thể giết thời gian bằng cách làm đồ thủ công. Chỉ trong hai ngày này, chiếc túi vải mà Tưởng Giao Giao muốn đã làm xong, Chu Nam còn móc một sợi dây vào mép túi vải. Tưởng Giao Giao vô cùng hài lòng khi nhìn chiếc túi vải còn đẹp hơn cả chiếc trên người Chu Nam. Cô ta kéo Chu Nam sang một bên, nhỏ giọng nói với Chu Nam, cậu có muốn ra ngoài không? Tôi có cách. Chu Nam nghi hoặc nhìn Tưởng Giao Giao, không phải cậu dẫn tôi chui lỗ chó chứ? Tưởng Giao Giao cười hắc hắc, từ trong túi quần móc ra một chiếc chìa khóa. Đây là chìa khóa cửa sau của khu tập thể, nếu muốn ra ngoài chỉ cần đi bằng cửa sau. Chu Nam hai mắt đột nhiên trợn to, che miệng nhẹ giọng hỏi, sao cậu lại có chìa khóa cổng sau của khu tập thể? Tưởng Giao Giao trợn mắt nói, nhà ta ở trong khu tập thể, sao có thể không có chìa khóa? Kỳ thực là cô ta đã lén lấy chìa khóa ra vào trong lúc ba cô ta không để ý. Trước huấn luyện quân sự, cha cô ta tưởng cô ta chỉ có một chiếc, nên ông ấy chỉ thu một chiếc chìa khóa từ cô. Nhưng là thời điểm phối chìa khóa, nghĩ đến thỏ khôn có ba hang, cho nên cô ta đã đánh thêm ba thanh chìa khóa nữa. Chu Nam nhìn chiếc chìa khóa trong tay Tưởng Giao Giao như thể tìm được bảo bối. Cô trực tiếp mỉm cười với Tưởng Giao Giao nói, vậy thì cảm ơn cậu, chiếc túi này coi như quà của tôi tặng cho cậu, tôi sẽ không tính phí cho cậu nữa. Giữa trưa ngày thứ hai, Chu Nam liền cầm lấy chìa khóa cùng Quý Bằng Đào từ cửa sau lui về nhà. Chờ Chu Nam trở về nhà, Chu Sáng Thành vẫn đang cầm bút vẽ vào dở. Khi nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn thấy Chu Nam, miệng khẽ cong, oa một tiếng liền khóc lên. Điều này khiến Chu Nam cảm thấy rất đau lòng nên bước tới, ôm Chu Sáng Thành, nhẹ nhàng dỗ dành cậu. Cô và Chu Sáng Thành đã không gặp nhau đã 10 ngày. Chu Sáng Thành không chỉ nhớ cô mà cô còn nhớ Chu Sáng Thành. Chu Sáng Thành khóc một hồi, sau đó giơ tập vẽ lên, rưng rưng nước mắt phàn nàn với Chu Nam, mẹ, con đã vẽ mấy bức, thế nhưng ba không có quay lại lấy. Rõ ràng cha cậu đã hứa với cậu, mỗi ngày đều có thể trở về giúp cậu cùng mẹ truyền tin. Chu Nam sờ sờ đầu Chu Sáng Thành, cười nói, không sao, A Trừng cứ để ở nhà, lúc về mẹ có thể nhìn thấy. Chu Sáng Thành sau đó dựa vào vòng tay của Chu Nam, từng chút cùng Chu Nam giảng giải cậu vẽ là cái gì. Trần Tú Lan nhìn thấy Chu Nam cùng Quý Bằng Đào đột nhiên trở về, cũng là cả kinh, các con đã trở lại rồi à, lần này có thể ở lại bao lâu? Quý Bằng Đào cười nói, lẻn ra ngoài cũng không thể ở lại quá lâu, lát nữa sẽ phải quay về. Chu Nam nghe Chu Sáng Thành giải thích về tranh của mình xong, liền chuẩn bị rời đi. Ba mẹ phải trở lại trường rồi, con ở nhà nghe lời bà ngoại nhé. Chu Sáng Thành rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn gật đầu, mẹ yên tâm, con sẽ ngoan ngoãn, vậy là mẹ đã nợ con 10 tệ rồi. Chu Nam lúc đầu còn có cảm xúc, nhưng khi nghe thấy Chu Sáng Thành nhắc đến tiền lần nữa, cô chỉ có thể gật đầu với Chu Sáng Thành, cười nói, yên tâm, mẹ sẽ không thiếu của con đâu. Chu Nam và Quý Bằng Đào vẫn như cũ là từ cửa sau khu tập thể chạy trở về. Nhưng lần này hình như vận khí tốt giống chẳng ra sao cả, vừa mở cửa đã đụng phải một ông già xách giỏ thức ăn, xét theo tính tình thì có lẽ là một giáo viên trong trường. Chu Nam phản ứng đầu tiên chính là kéo Quý Bằng Đào chạy thật nhanh. Nhưng Quý Bằng Đào vỗ nhẹ Chu Nam tay, trực tiếp hướng ông lão gật đầu, cười nói, đã lâu không gặp. Nhìn thấy ông lão mỉm cười với Quý Bằng Đào, Chu Nam đều ngây ngẩn cả người, đây là tình huống như thế nào? Ông lão nhìn Chu Nam đang mờ mịt, đi thẳng đến chỗ Chu Nam, mỉm cười nói, em nhất định là Chu Nam. Có thể em không biết tôi, nhưng vợ tôi vẫn còn sống là nhờ thuốc mà cha em đã cho tôi, nên mới nhặt về một cái mạng. Lúc này Chu Nam mới nhận ra đây chính là thành phần năm đen mà Chu lão nhị nhắc đến. Chu Nam chỉ có thể sờ đầu, ngượng ngùng cười với ông lão, dù sao cha cô trên tay vẫn còn cầm một viên ngọc bội tinh xảo của ông ấy. Ông lão chỉ vào một tòa nhà bên cạnh, tôi ở tầng 4 của tòa nhà này, có thời gian thì qua ăn cơm nhé, vợ tôi vẫn luôn muốn cảm ơn các người đấy. Quý Bằng Đào mỉm cười với ông già rồi gật đầu, kính cẩn không bằng tòng mệnh, có thời gian nhất định tới quấy rầy. Sau khi Chu Nam trở lại ký túc xá, cô thấy Tưởng Giao Giao đang ăn món thịt lợn kho tàu, mà chỉ có ở các tiệm cơm quốc doanh mới có. Hai người nhìn nhau mỉm cười, biết đối phương đã lẻn ra ngoài rồi quay lại thành công. Mấy ngày tiếp theo, sau buổi huấn luyện buổi trưa, Chu Nam và Quý Bằng Đào đều từ sân sau khu tập thể lẻn về nhà, còn có thể nhà ăn cơm trưa. Vốn tưởng rằng mọi chuyện vẫn an toàn như trước, nhưng vào ngày huấn luyện quân sự cuối cùng, Quý Bằng Đào và Chu Nam vừa bước tới sân sau khu tập thể đã bị lãnh đạo canh gác bắt gặp. Nhìn Triệu Hiểu Thanh đứng bên cạnh, Chu Nam còn gì không hiểu nữa, chắc chắn là cô ta đã phát hiện, liền đem cô đi báo cáo. Lưu Lam là người đầu tiên tiến lên hỏi Chu Nam, các người đến đây làm gì? Chu Nam là thủ khoa của lớp, bà ấy cũng không muốn Chu Nam bị phạt. Nếu Triệu Hiểu Thanh không lén lút báo cáo với cấp trên, bà ấy cũng không cần phải vội vàng chạy tới như vậy, thậm chí không có thời gian để nhắc nhở Chu Nam. Chỉ có thể hy vọng Chu Nam sẽ thông minh hơn, tự mình nghĩ ra lý do. Chu Nam bình tĩnh giấu chìa khóa, sau đó mỉm cười với Lưu Lam, đã giữa trưa, em đương nhiên tới đây ăn cơm. Triệu Hiểu Thanh chắp tay, hừ lạnh nói, tới khu tập thể để ăn cơm, uổng cho cô có thể nghĩ ra, tôi nhìn các ngươi đây là muốn từ cửa sau chuồng đi đi. Chu Nam cũng chộp lấy hai tay, nhìn về phía Triệu Hiểu Thanh, lạnh lùng nói, là ai quy định chúng tôi không thể tới khu tập thể ăn cơm. Cô giáo nhìn hai người rõ ràng là muốn cãi nhau, tiến lên mỉm cười với Chu Nam, nếu như em là đến khu tập thể ăn cơm, vậy là em đến ăn cơm nhà ai? Nói thật, bà ấy cũng không muốn quản chuyện này, dù sao Quý Bằng Đào và Chu Nam đều là mục tiêu đào tạo trọng điểm của trường bọn họ năm nay. Nhưng thư báo cáo của Triệu Hiểu Thanh đã được giao cho bà ta, trong văn phòng có rất nhiều giáo viên theo dõi, bà ta chỉ có thể cắn răng lo chuyện này. Chu Nam trong lòng cũng là quản đến không được, nhưng vẫn là mạnh mẽ bình tĩnh dẫn mọi người đến tòa nhà mà lúc trước ông già đã chỉ cho cô. Ông lão mở cửa ra, cũng không có gì ngạc nhiên nhìn thấy Chu Nam ở ngoài cửa, ông trực tiếp mỉm cười với Chu Nam cùng Quý Bằng Đào nói, sao hôm nay các người tới đây muộn như vậy? Đồ ăn bà Trịnh làm đều đã nguội lạnh rồi. Chu Nam trừng mắt nhìn, cô còn chưa nói rõ ý đồ mình đến, vậy mà ông lão làm sao lại đoán được. Sau khi kéo Chu Nam và Quý Bằng Đào vào phòng, ông lão cau mày nhìn chủ nhiệm theo sau bọn họ nói, các ngươi làm cái gì vậy? Để tôi nói cho biết trước, tôi không có chuẩn bị bữa ăn cho các người đâu. Chủ nhiệm nghe được ông lão nói, cúi người cười nói, Tiền giáo sư, chúng tôi chỉ đi ngang qua, sẽ không quấy rầy ngài dùng bữa. Ông Tiền gật đầu với chủ nhiệm rồi đóng sầm cửa lại. Chủ nhiệm chán nản chỉ có thể cau mày nhìn Triệu Hiểu Thanh, lạnh lùng nói, tùy ý oan uổng đồng học, 3.000 chữ kiểm điểm, buổi sáng ngày mai trước 9 giờ, tự mình đưa đến phòng làm việc của tôi. Sau khi chủ nhiệm quay người, Lưu Lam cũng đứng trước mặt Triệu Hiểu Thanh, hừ lạnh, cô không phải thích duyệt cấp báo cáo sao? Vậy tôi cũng muốn một bản kiểm điểm 3.000 chữ, trời tối ngày mai 9 giờ soát lại cho đúng rồi bàn giao tới. Làm không được cô trực tiếp chuyển ban đi, chúng tôi ban thiết kế chứa không nổi cô. Triệu Hiểu Thanh chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng lại, không biết vì sao. Cô ta cảm thấy Chu Nam tựa như trời sinh khắc mình, gặp được cô về sau, tự mình làm cái gì đều không thuận. Chu Nam trong phòng đang ngồi ở bàn ăn, nhìn trên bàn bày đầy đồ ăn, không biết phải làm sao. Thấy bà Trịnh vẫn muốn chạy vào bếp, Chu Nam lập tức đứng dậy ngăn bà lại, bà Trịnh, đồ ăn đã đủ nhiều rồi. Ông Tiền mỉm cười với Chu Nam rồi nói, không sao đâu. Hôm nay thật vất vả khách tới, bà ấy cao hứng, cháu cứ để bà ấy nấu thêm món đi. Bà Trịnh ở trong bếp cũng cười nói, còn một món canh nữa thôi, đợi tôi 10 phút. Chu Nam nghe hai ông già nói xong, mới lo sợ bất an ngồi xuống. Vốn dĩ việc cô và Quý Bằng Đào đột ngột đến thăm đã là điều không lễ phép rồi, chớ đừng nói chi là bọn hắn vẫn là tay không tới. Ông Tiền nhìn Quý Bằng Đào, rồi nhìn Chu Nam. Trực tiếp mỉm cười với Chu Nam, nghe nói cháu học khoa nghệ thuật thiết kế. Bà Trịnh của cháu dạy khoa nghệ thuật thiết kế, cháu về sau nói không chừng còn có thể thường xuyên trên lớp học nhìn thấy bà ấy. Chu Nam hai mắt đột nhiên sáng lên, trực tiếp đi đến cửa bếp, mỉm cười với bà Trịnh rồi hỏi, bà Trịnh dạy chuyên ngành gì? Bà Trịnh quay lại nhìn Chu Nam rồi mỉm cười nói, cháu đang học thiết kế sao, ta là giáo mỹ thuật, cũng coi là môn bắt buộc của cháu. Sau này có khi nhìn thấy ta là muốn ngủ gật đấy. Chu Nam cười lắc đầu, mới sẽ không đâu, cháu thích nhất vẽ tranh. Chu Nam thực sự không nói dối, khi cô học thêu, sư phụ đã nói với cô, là một họa sĩ có thể không biết thêu, nhưng kỹ năng đầu tiên mà một thợ thêu phải thành thạo là vẽ tranh. Vì vậy, cô vẫn dành rất nhiều công sức cho việc vẽ tranh. Chỉ là tranh sơn thủy, cô liền luyện ròng rã 2 năm. Bà Trịnh ngạc nhiên liếc nhìn Chu Nam, nhưng không nói gì, bà không biết những gì Chu Nam nói là đúng hay sai. Ông Tiền ở đây nhìn thẳng vào Quý Bằng Đào, đối với Quý Bằng Đào trầm giọng nói, tôi nghe nói cậu học khoa kinh tế, không biết cậu có hứng thú muốn chuyển sang khoa khoa học điện tử của tôi không? Quý Bằng Đào mỉm cười với ông Tiền rồi nói, cháu có hứng thú với kinh tế hơn. Lão Tiền này đã đào một cái hố lớn như vậy, hóa ra lại đang đợi anh ở đây. E rằng cho dù Triệu Hiểu Thanh không báo cáo, thì lãnh đạo nhà trường cũng sẽ phát hiện ra anh và Chu Nam lẻn ra ngoài. Họ vẫn không còn cách nào khác ngoài việc đến cầu cứu, đến một lần khí thế bên trên liền thấp một đoạn. Ông Tiền không nản lòng mà tiếp tục thuyết phục, mặc dù hiện nay khoa học điện tử phát triển tương đối chậm, nhưng tôi tin chắc rằng chỉ cần các cậu chịu khó học tập, thì khoa học điện tử sẽ không thua kém gì khoa kinh tế đâu. Nếu không phải trong trường đã có mấy lão già nhìn chằm chằm Quý Bằng Đào, ông cũng đã không bị mắc kẹt trong ngày huấn luyện quân sự cuối cùng này để ra tay. Mà Bằng Đào đạt điểm tối đa ở môn khoa học tổng hợp, dù làm gì thì cũng là một người có triển vọng tốt. Nếu ở lại khoa kinh tế, quả thực là mai một nhân tài. Quý Bằng Đào vẫn lắc đầu. Cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng tôi vẫn thích kinh tế. Phải học giỏi điện tử khoa học, thời gian đều là thứ yếu, còn cần phí rất nhiều tế bào não. Trọng yếu nhất chính là điện tử khoa học làm sao lại so kinh tế học kiếm tiền lại càng dễ đâu. Ông Tiền nhìn Quý Bằng Đào bất di sở động. Quý Bằng Đào thở dài một hơi. Đất nước của họ mới bắt đầu hồi phục, đó là lúc họ cần những nhân tài trong lĩnh vực này. Thay vì đưa những tài năng nước ngoài về, ông thích trau dồi tài năng của chính mình. Chu Nam vừa lúc từ trong bếp đi ra, nhìn ông Tiền thở dài, không khỏi hỏi, ông Tiền sao vậy? Ông gặp khó khăn gì sao? Ông Tiền vừa nhìn thấy Chu Nam, phảng phất nhìn thấy một tia hy vọng, trực tiếp đối Chu Nam cười nói, cháu có biết về khoa học điện tử không? Chu Nam lắc đầu, khoa học điện tử là gì? Cô thậm chí còn chưa nghe thấy nó. Ông Tiền sững sờ một lúc, chỉ có thể nói tiếp, khoa học điện tử thế nhưng rất lợi hại. Nó là nền tảng của công nghệ thông tin hiện đại, đây là một nghề quan trọng mà đất nước chúng ta đang phát triển mạnh mẽ và rất cần nhân tài. Đối với quốc gia phát triển kinh tế, tiến bộ khoa học kỹ thuật cùng quốc phòng kiến thiết đều có trọng yếu chiến lược ý nghĩa. Ông Tiền đã nói với Chu Nam rất nhiều điều, bao gồm cả hiện trạng và xu hướng phát triển trong tương lai của công nghệ điện tử. Sau đó ông nhìn Chu Nam đầy mong đợi, cháu cảm thấy điện tử khoa học kỹ thuật lợi hại hay không? Chu Nam ngơ ngác nhẹ gật đầu, lợi hại. Ngoài trừ mấy câu đầu, mấy câu sau của ông Tiền cô không hiểu, nhưng nhìn ông Tiền nói nhiều như vậy, hẳn là thật lợi hại đi. Nhìn Chu Nam bị nói đến mờ mịt, Quý Bằng Đào không khỏi bật cười. Ông Tiền động một chút lại nói một số thuật ngữ chuyên môn, đến anh nghe đến còn chưa hiểu, Chu Nam không mơ hồ mới là lạ. Thấy vậy, bà Trịnh bước tới dỗ dai ông Tiền, mỉm cười với Chu Nam rồi nói, ông Tiền của cháu không thể ngừng nói về khoa học điện tử, chúng ta vẫn là trước dùng bữa đi, nếu không đồ ăn đều muốn nguội mất. Chính như bà Trịnh đã nói, ông Tiền vẫn phổ biến mạch tích hợp bán dẫn với Chu Nam ngay cả khi đang ăn. Hết lần này tới lần khác Chu Nam cái gì đều nghe không hiểu, chỉ có thể mỉm cười gật đầu, Chu Nam chưa từng bị dày dò qua như thế. Chu Nam sống từng giây ăn xong bữa cơm, vừa ăn xong đã nói lời tạm biệt, nếu ở lại lâu hơn, cô lo lắng chỉ số IQ của mình sẽ bị lộ mất. Thời điểm rời đi, Chu Nam nhìn ông Tiền chuyển sự chú ý sang Quý Bằng Đào, đối với Quý Bằng Đào thấm thía nói một câu, khoa học điện tử quả thực là một môn học hay, nếu cậu thay đổi ý định, vui lòng liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Quý Bằng Đào xuống lầu trên đường một mực tại trầm tư, sau khi nghe ông Tiền nói nhiều như vậy, anh thực sự có chút động. Mặc dù khoa học điện tử hiện nay chưa rõ ràng, nhưng triển vọng phát triển trong tương lai của nó là vô hạn. Quý Bằng Đào trực tiếp quay đầu nhìn Chu Nam, em cảm thấy cái nào tốt hơn, kinh tế học hay điện tử khoa học? Chu Nam khẽ cau mày, suy nghĩ hồi lâu mới trả lời, em nghĩ khoa học điện tử tốt hơn. Quý Bằng Đào hỏi, tại sao? Chu Nam cười nói, luận kiếm tiền ai hơn được cha em, nhưng cha em một người lợi hại như vậy, ngay cả điện tử khoa học là cái gì cũng không biết. Lời nói của Chu Nam lập tức khiến Quý Bằng Đào giác ngộ, thời đại tại tiến bộ, nếu như anh vẫn một mực bảo thủ không chịu thay đổi, kia chú định sẽ bị thời đại đào thải.